Thể Tu Chi Tổ, chương 782, Ma Công Các Bên Trong. Góc truyện audio.com, luyện ma quật chỗ ở sâu dưới lòng đất, trên bầu trời nó chừng trăm trượng vị trí, là một cái bị phức tạp cấm chế bao phủ đại điện. Chỉ có một cái cửa vào kết nối trên quảng trường cánh cửa hình vòm. Đại điện bên trong 10 phần rộng lớn, không sai biệt lắm dài chừng 10 trượng rộng. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy lít nha lít nhít giá sách. Những sách này khung một mực trải đến cao 5 trượng đỉnh chóp. Bất quá những sách này trên kệ trống trơn, không có bất kỳ cái gì ngọc giản thư tịch tồn tại. Đại điện mặt đất lộ ra 10 phần tán loạn, đại lượng gỗ vụn tản mát tại các nơi, giống như là rất nhiều chất gỗ giá sách bị đánh nát đồng dạng. Bất quá những này gỗ vụn ở giữa, nhưng lại có một vài thước lớn nhỏ ngân sắc hình tròn vòng bảo hộ. Xuyên thấu qua sáng cấm chế màu bạc vầng sáng, có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái ngọc giàn. Tại cái này ngân sắc tiểu vòng bảo hộ hai bên, Âm Dương Thánh Giáo 5 vị ma tu cùng Mã Kiệt điều động tới Huyết Luyện Tông người xa xa tương đối. Từ Tuấn Văn gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, thể nội ma lực có chút hỗn loạn. Túi kia bọc lấy đầy đặn thân thể mềm mại váy dài tổn hại không ít. Lộ ra từng mảnh mê người trắng nõn da thịt. Sau lưng nàng bốn tên Âm Dương Thánh Giáo đệ tử, từng cái thần sắc khẩn trương, bước chân phù phiếm, mỗi đôi nam nữ đỉnh đầu lơ lửng một khối tử sắc vòng ngọc. Hai khối vòng ngọc tản ra từ hắc sắc ma quang, đem Âm Dương Thánh Giáo 5 người bao phủ tại bên trong. Huyết Luyện Tông bên này, cầm đầu là Chiêm Nhạc vị này kết đan trung kỳ huyết ma tử. Trong tay nàng cầm một viên quang mang ảm đạm hạt châu màu đen. Khí tức trên thân có chút ổn định, tựa hồ ma lực tiêu hao không lớn. Đứng tại Chiêm Nhạc bên cạnh là tu luyện quỷ đạo công pháp kết đan hậu kỳ cường giả. Cốt hồn, trước người hắn có một chỉ dữ tợn vô cùng, từ hắc phụ tạo thành độc giác ác quỷ. Cái này ác quỷ tại nhiều năm trước tiến đánh Âu Dương gia thời điểm, vẫn chỉ là kết đan trung kỳ cảnh giới, lúc này lại có kết đan hậu kỳ uy áp, hiển nhiên là thôn phệ Âu Dương lão tổ về sau thành công tiến giai. Nhưng giờ này khắc này, cường đại như thế quỷ vật, hắc phụ thân thể có chút tán loạn dấu hiệu, một cánh tay cũng biến mất không còn tam tích, nếu không phải cốt hồn la hồn phiên gia trì lấy nó. Chỉ sợ lập tức sẽ tan thành mây khói. Ngoại trừ cốt hồn, phi ma, Hàn Khánh Sinh cùng Nhung Chính Kỳ ba người khí tức, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút bất ổn. Bọn hắn nhìn về phía Từ Tuấn Văn ánh mắt bên trong, đều lộ ra cực độ vẻ kiêng dè. Từ Tuấn Văn ổn định trong hạ thể ma lực, đối sau lưng bốn tên ma tu, đánh ra mấy đạo màu trắng linh quang, hóa giải mấy người thôi động bí bảo áp lực. Nàng cảm thán nói, không hổ là huyết ma tử, chỉ là kết đan trung kỳ tu vi, thế mà cũng có thể phát huy ra chồng ma châu uy lực. Bốn người khác cũng đều là thực lực đỉnh tiêm hạng người. Khó trách trong môn trưởng bối căn dặn, cùng Huyết Luyện Tông tao ngộ lúc, trừ phi liên thủ với Thất Sát Tử, nếu không không thể chính diện giao chiến. Nghe được Tư Tuấn Văn tán thưởng, Chiêm Nhạc cầm hạt châu màu đen tay nắm chặt lại. Nàng trầm giọng nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, Âm Dương Thánh Giáo còn ẩn tàng từ phu nhân loại này đáng sợ cường giả. Thế mà không bằng vào ngoại vật, tại kết đan kỳ cảnh giới liền tu luyện ra nguyên anh chi lực. Chiêm Nhạc thu hồi trong tay uy năng tan hết chồng ma châu. Lắc đầu nói, mặc dù từ phu nhân tu luyện ra được nguyên anh chi lực, tại vận dụng phương diện so chồng ma châu linh hoạt rất nhiều. Nhưng ngươi rốt cuộc vẫn chỉ là kết đan kỳ tu sĩ. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã vượt qua tưởng tượng của ta. Bây giờ trong cơ thể ngươi nguyên anh chi lực cùng ma lực không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt. Bốn người khác thôi động thời gian dài như vậy phòng ngự bí bảo. Ma lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Theo Chiêm Nhạc câu nói này, phi ma bọn người thể nội ma lực một lần nữa kích động. Mặt lộ vẻ hung mang mà nhìn xem Âm Dương Thánh Giáo đám người. Từ Tuấn Văn không để ý đến nhìn chằm chằm Huyết Luyện Tông ma tu. ngược lại nhắm hai mắt lại. Mỹ mạo khuôn mặt trên lộ ra say mê vẻ si mê. Nàng nỉ non nói, kỳ thật ta còn phải cảm tạ ngươi vị này huyết ma tử. Không, hẳn là cảm tạ ngươi chồng ma châu. Cũng là bởi vì nó, ta mới có thể nhanh như vậy nắm giữ nguyên anh chi lực kỹ xảo sử dụng. Có dạng này cảm ngộ, nguyên anh kỳ tòa này núi cao, phảng phất có thể đụng tay đến. Nói ra câu nói này đồng thời, Từ Tuấn Văn không khỏi duỗi ra hai tay, giống như tại hư ôm kia xa không thể chạm nguyên anh núi cao. Một cỗ đặc biệt cường giả khí chất tản ra, liền phảng phất nàng liền là vị chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ. Huyết luyện tông mọi người thấy bản thân say mê Từ Tuấn Văn. Ánh mắt phức tạp, nếu là cái khác kết đan kỳ tu sĩ nói ra dạng này nói khoác không biết ngượng. Bọn hắn tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kết đan kỳ cường giả đỉnh cao, dừng bước tại nguyên anh kỳ tòa này dưới núi cao, nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ chi ở giữa chênh lệch. Hoàn toàn là một trời một vực khác biệt, cho dù có tinh khiết chân ma chi thủy, bọn hắn những này đỉnh tiêm ma tu cũng không dám hứa chắc mình nhất định tiến giai thành công. Bất quá khi trước mắt vị này tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, nói ra nguyên anh kỳ có thể đụng tay đến lời nói lúc, bọn hắn lại không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói, có ai có thể giống Từ phu nhân dạng này, tại kết đan kỳ tu luyện ra nguyên anh chi lực, mấy người bọn họ, khi tiến vào ma công các cánh cửa hình vòm không bao lâu, liền đi tới bên trong đại điện này, cực kỳ hiển nhiên. Cái kia ngân sắc phòng bảo hộ bên trong ngọc giàn, chính là chỗ này còn sót lại bảo vật, mà lại cái này ngân sắc phòng bảo hộ, cùng những cái kia chứa đựng tinh khiết chân ma chi thủy cấm chế hoàn toàn tương tự. Chỉ cần nhất nguyên ngọc bội liền có thể mở ra, song phương vì tranh đoạt bảo vật, tự nhiên giao thủ bắt đầu, lúc đầu coi là nắm vững thắng lợi huyết luyện tông ma tu. Tại giao chiến về sau mới kinh khủng phát hiện. Vị này Từ phu nhân không phải mượn dùng những bảo vật khác kích hoạt nguyên anh chi lực, mà là mình tu luyện ra được, nguyên anh chi lực chất chứa tại kết đan ma lực bên trong. Cứ việc ma lực của nàng vẫn là kết đan đỉnh phong cấp bậc, nhưng có nguyên anh chi lực về sau, thi triển ra uy năng, cơ hồ cùng chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ không có quá lớn phân biệt. Đối mặt Từ phu nhân nguyên anh chi lực, Chiêm Nhạc tự nhiên là kích hoạt trong tay chồng ma châu tiến hành đối kháng. Âm Dương Thánh Giáo còn lại bốn người cũng trước tiên thúc giục phòng ngự bí bảo. Một lòng phòng ngự phía dưới, cũng là chặn huyết luyện tông những người còn lại công kích. Song phương chiến đấu, một mực tiếp tục đến chồng ma châu cùng Từ Tuấn Văn nguyên anh chi lực hao hết mới tạm thời ngừng lại. Chiêm Nhạc nhìn xem vị này sâu không lường được Từ phu nhân. Thân thể có chút lắc một cái, một cỗ nồng đậm huyết ma lực tản ra, đồng thời trước người của nàng hiện ra một đôi tản ra hàn khí bức người đoàn đao. Thân là huyết ma tử, Chiêm Nhạc tự nhiên có nàng chỗ hơn người, đó chính là băng thuộc tính linh căn cùng xương lạnh chi thể. Bất kỳ cái gì ma lực pháp thuật tại trong tay nàng, đều sẽ bị giao phó băng thuộc tính uy năng, thực lực viễn siêu kết đan trung kỳ. Mà phì ma bọn người, cũng đều điều động riêng phần mình ma lực, dự định nhất cổ tác khí, đem trước mắt Âm Dương Thánh Giáo đệ tử giải quyết triệt đề. Lạc lạc lạc đúng lúc này, Từ Tuấn Văn bỗng nhiên cười khẽ bắt đầu, trong cơ thể nàng còn sót lại ma lực lấy một loại phương thức quỷ dị lưu truyền. Bên ngoài cơ thể tách ra chói mắt màu trắng ma quang, đem nó thân thể mềm mại bao vây lại. Kia bỗng nhiên xuất hiện quang mang, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác nheo lại hai mắt. Nhưng sau đó, cái này chói sáng ánh sáng trắng, trong một cái hít thở lờ mờ xuống dưới, từ ban đầu màu trắng, chuyển biến thành thâm thúy vô cùng màu đen nhánh, một cỗ khác biệt quá nhiều uy áp mạnh mẽ tư tán ra. Mặc kệ là Âm Dương Thánh Giáo hay là huyết luyện tông kết đan cường giả. Tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, thể nội ma lực đều phát ra run rẩy gào thét, phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch đồng dạng. Chiêm Nhạc mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, Thất Thanh nói, ngươi còn có nguyên anh chi lực, đây không có khả năng. Nghe được Chiêm Nhạc câu nói này, Huyết Luyện Tông bốn người khác cả kinh, cái cằm đều muốn rớt xuống. Trừng to mắt nhìn xem bị hắc cầu bao trùm Từ phu nhân. Mặc dù bọn hắn không tin Chiêm Nhạc lời nói, nhưng từ thể nội ma lực phản ứng đến xem, cái này hắc sắc ma quang tán phát uy áp khí tức, đúng là nguyên anh chi lực, mà lại cỗ này nguyên anh chi lực, ngoại trừ thuộc tính cùng trước đó khác biệt bên ngoài, tựa hồ còn càng cường đại mấy phần. Chỉ chốc lát, cái này ẩn chứa nguyên anh chi lực đen nhánh ma quang liền tiến vào Tư Tuấn Văn thể nội. Đây là Chiêm Nhạc không khỏi trừng lớn hai mắt, lại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt Tư Tuấn Văn. Hoàn toàn đổi một người. Trước đó nàng là một vị xinh đẹp như hoa, dáng người trước sau lồi lõm cô gái trẻ tuổi. Mà giờ khắc này lại là một tản gia dương cương chi khí nam tu. Hắn có nồng đậm lông mày, kiên nghị khuôn mặt, gương mặt cùng trước đó Từ phu nhân có chút tương tự. Kia phơi bầy ngực thì là kiên cố rộng lớn cơ bắp. Tăng thêm trên cổ hầu kết, hạ thân nhô lên, tất cả đều nói rõ đây là vị cường tráng nam tính. Chiêm Nhạc nhìn thấy như thế quỷ dị trang cảnh, sắc mặt trắng bệch, thần thức truyền âm nói. Mau trốn, tiếp lấy nàng cả người liền hóa thành một đạo huyết mang. Hướng về đại điện bên ngoài kích xạ mà đi, mà phì ma các loại bốn người phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ tại Chiêm Nhạc truyền âm đồng thời, chạy trốn ra ngoài, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.